có duyên nhất định sẽ có phận. Chương 8, vé tàu đi về phương Bắc, gocchuyenaudio.com. Không có Alon ở bên cạnh, những chuỗi ngày khâu cứng trở nên bức bối và nuồn tẻ. Nỗi nhớ Alon căn bản không cần phải cố ý mà nó cứ tự nhiên ùa tớ. Cũng giống như khi Alon gạt nhẹ những cánh hao quế trên vai tôi. Rơi rơi, rơi rơi, tôi nhớ cậu ấy, tôi muốn cuối tuần này sẽ đi Bắc Kinh thăm Alon. Tôi quyết định trước khi đi sẽ không nói cho cậu ấy một điều bất ngờ. Tâm trí tôi bị ý ngách si đó làm cho rốn sang dạo dực không yên. Thức 6, mua được vé tàu, ý chí lang bạt mãnh liệt, cũng với nỗi kích thích và tâm hồn lãng mạn khi tự đi du lịch. Mang theo 300 đồng, tôi bắt đầu xuất phát, tôi cũng chẳng buồn chú ý một chút xem thời tiết ở thủ đô bây giờ như thế nào. Sau khi lên tàu, tôi bắt đầu mơ tưởng cảnh tôi sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt Alon. Tôi sẽ xuất hiện trước đám bạn học của Alon với hình ảnh đẹp nhất. Cách cư xử tốt nhất của một cô gái phương Nam để cậu ấy có dịp lên mặt. Để cậu ấy có dịp tự hào về tôi. Để cậu ấy phải nhìn nhận, đối xử với tôi bằng con mắt khác. Nghĩ đến những điều đó, chân tay tôi bắt đầu khua khoáng loạn xạ, máu nóng chảy dần dần. Trời đã bắt đầu vào đông rồi. Ở nhà, với nhiệt độ hơn 10 độ, chỉ cần mặc một áo phông bên trong và một áo khoác ngoài là đủ ấm rồi. Nghe tiếng chạy xình xịch ồn ào của tàu hảo, nhìn màn đêm đang dần khô héo ngoài cửa sổ, bên cạnh vùng núi non nhấp nhô phía xa xa, khi trái tim đang kích động đã dần chuyển sang trạng thái bình tĩnh đã có ngay một cảm giác cô đơn khi lần đầu tiên đi xa một mình. 11 giờ đêm, Alon gọi điện tới một cách rất đúng giờ. Tôi sợ nghe những tiếng động lạ, liền tắt đi không nghe. Ai ngờ cậu ấy không nản chí, lại gọi tiếp. Sau đó, tôi phải giả giọng của mẹ tôi, nhắn tin cho Alon. Alon phải không? Cô đây, Lạc Lạc đã ngủ rồi. Có việc gì mai gọi lại nhé. Tên tiểu tử đó quả nhiên đã bị mắc lừa, yên lặng không gọi nữa. Ngày hôm sau, đến Bắc Kinh, vừa xuống tàu rồi đã tối tăm mặt mũi, âm 5 độ C, ánh nắng thì tràn trề, chiều rọi lên mặt tôi, hoàn toàn trái ngược với cơn gió phương Bắc lạnh như cắt da cắt thịt đang quất lên người tôi. Trên đường đi, hai bên đường vẫn còn chất đầy những đống tuyết lưu lại từ đêm hôm qua. Cảnh tượng đó khiến một cô bé từ nhỏ lớn lên ở phương Nam vừa hiếu kỳ vừa lo sợ. Mọi người đi trên phố đều quàng khăn kín mít, mặc những bộ quần áo lông dày cộm, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt nhỏ xíu và đầu mũi ứng đỏ. Tôi một người đến từ thành phố nhỏ của phương Nam, một cư dân nhàn hạ nhỏ nhoi đi lại trên phố, hoàn cảnh không thể hòa nhập với vẻ vội vàng bận rộn để kiến thiết tổ quốc của cư dân thủ đô được. Sau 10 phút đồng hồ tôi không còn lòng dạ nào để tiếp tục lang thang trên phố nữa. Tôi lạnh đến nỗi hai hàm răng va vào nhau lập cập. Khó khăn lắm mới vẫy được một chiếc taxi đi đến trường của Alon. Đến trường Đại học B, tôi mới biết rằng hiện thực và tưởng tượng khác xa nhau tới 108.000 dặm. Đại học B này cũng to quá đáng rồi. Chỉ riêng việc hỏi đường cũng phải mất cả nửa ngày. Tôi bắt đầu cảm thấy căm ghét cái nơi đã khiến cho tôi lạnh cóng tới nỗi đầu nặng chân nhẹ nào. Dù có đẹp đến mấy cũng không có được sự tán dương của tôi nữa. Khó khăn lắm tôi mới tìm ra được tòa nhà của khoa công trình sinh vật, nơi Alon đang theo học. Tìm đến nơi tôi mới chợt nhớ ra, trường đại học rốt cuộc không phải là trường tiểu học, không thể đều ngoan ngoã ngồi yên trên giảng đường chờ tôi đến tìm. Không những thế, hôm nay lại là thứ 6, ai còn ở lại giảng đường nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy ân hận vì hành trình vượt dặm tìm người thân của mình. Bắt đầu nhớ nhà, bắt đầu nhớ tới cái ấm áp ẩm ướt của phương Nam. Bạn đang đọc truyện tại kênh Chú Yên, WAP, SH, tôi ngồi trên bậc thềm của tòa nhà giảng đường chính. Vừa đói vừa rét, rút điện thoại ra gọi cho Alon trong tâm trạng không còn biết bấu víu vào đâu. Tôi thề độc rằng nếu bây giờ Alon mà không nghe máy của tôi thì tôi sẽ lột dao cậu ấy. Cậu ấy bắt máy gần như ngay từ hồi chuông đầu tiên. Hoa, phù thủy gà men, hôm nay cậu hào phóng thật đấy. Lại còn chủ động gọi điện thoại cho tớ. Tôi thều thào nói, tớ không còn sức để phí lời với cậu nữa rồi. Mau đến cứu tớ sắp chết cóng rồi. Alon cũng chẳng hỏi tôi tại sao lại bị lạnh cóng. Tôi đang ở đâu, cậu ấy chỉ lập tức ngắt lời tôi. Tớ sẽ đi mua vé máy bay ngay. Tôi giờ khóc giờ cười. Dùng chút hơi tàn còn lại hét lên. Mua cái đầu cậu ấy. Tớ đang ở trường của cậu. Ban đầu, tên đáng ghét đó còn không tin. Sau khi tôi miêu tả kiến trúc các tòa nhà xung quanh. Cậu ấy xúc động đến nỗi âm điệu giọng nói cũng biến đổi. Cậu ngồi yên đấy, đừng động đậy, 5 phút nữa tớ đến. Không được đi lung tung nhé. Tôi đang muốn khóc thét lên rằng phải đợi những 5 phút nữa thì tôi sẽ sớm chết cóng ở đây rồi. Điện thoại phía bên kia đã ngắt tín hiệu. Sau 5 phút, cái đồ đáng ghét Alon đã đứng trước mặt tôi. Nhễ nhại mồ hôi nhìn tôi đang co ro vì lạnh. Alon sau này nói, cậu ấy mãi mãi không thể nào quên được cảnh tượng ngày hôm đó. Tôi ngồi trước tòa nhà giảng đường, cuộn tròn thành một khối, mái tóc rối lòa xòa. Từ xa đã nhìn thấy tôi đang run cầm cập. Alon nói, đó là giây phút cảm động nhất trong cuộc đời cậu ấy. Bởi vì cậu ấy không thể nào tưởng tượng được rằng một người ngốc nghếch và lười nhác như tôi lại có thể một mình ngồi tài hòa trong suốt một ngày một đêm, chỉ đến thăm cậu ấy. Thực ra, đơn giản là tôi nhớ cậu ấy. Nghĩ một cách vô tư, đơn thuần là muốn đùa cậu ấy. Hành động khác thường đó của bản thân chẳng hề khiến tôi phải suy nghĩ kỹ càng gì cả. Alon lập tức cởi áo khoác ra, khoác lên người tôi, tức giận hét lên, sao cậu mặc ít áo như vậy? Tại sao không đi tìm chỗ nào đó kín gió để ngồi? Tôi vất vả vượt qua nghìn sông vạn suốt, trăm khó vạn nguy để đến thăm cậu ấy. Cậu ấy còn nổi giận với tôi. Vậy là nước mắt hễ chảy ra là có thể đóng băng ngay được. Nhưng ngay giây sau đó, Alon đã ôm chặt tôi vào lòng. Có mùi hương, và hơi ấm từ áo khoác của cậu ấy. Tôi cảm thấy ấm lên. Dần dần không còn run bần bật nữa. Đám sinh viên đi qua đi lại bắt đầu nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lấy làm lạ. Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Alon hỏi tôi. Sao không gọi điện thoại để tớ đi đón cậu? Người ta muốn cho cậu một điều bất ngờ mà. Tôi lại bắt đầu cảm thấy ấm ức. Bấy giờ mới phát hiện ta. Sau lưng Alon còn có thêm 2 nam sinh nữ. 2 cậu bạn đang đứng nhìn chúng tôi cười nồng hậu. Thấy tôi nhìn, bọn họ liền hỏi tôi là chị dâu. Nói rằng chị dâu ơi. 2 người làm người khác quá cảm động rồi. Mặt tôi đỏ hồng lên. Cũng không dám hấp tấp trước mặt người lạ. Alon lại không nói gì, vui mừng hớn hở giữ chặt tôi trong lòng, tâm trạng vui sướng không thể giấu đi đâu được. Sau đó, cậu ấy đưa tôi đi ăn cơm, tôi và Alon đi phía trước, 2 cậu bạn cùng phòng thích xem trò vui của Alon đi theo phía sau thì thâm bình phẩm không ngớt. Thi thoảng lại vang lên tiếng cười, tôi chảy nước mũi, cóng đến nỗi mặt mũi đỏ lửng, mái tóc bị gió thổi tung. Rối mùa tổ chim, toàn thân đầy bụi đất, lôi thôi lếch thếch, tôi khe khẽ hỏi Alon, tớ còn giống một cô gái lung linh xinh đẹp đến từ phương Nam nữa không? Tớ không làm cậu bị mất mặt đấy chứ? Alon không trả lời, nắm chặt lấy tay tôi, liên tục xoa bóp để rú ô tiêu ấn lên, cậu ấy bọc tôi trong lớp áo khoác dày, tôi tưởng tượng ra hình ảnh của chúng tôi, nếu nhìn từ xa phía sau lưng. Chắc chắn sẽ giống một người cao cao to béo, chậm rãi lắc lư đi trong ánh nắng chói chang và trong suốt trên sân trường đại học B, Alon mời tôi ăn món tái dê. Tiệm ăn cách đại học B không xa lắm, liên tục có bạn học của Alon, nam có, nữ có, giả vờ đi ngang qua, thực chất là muốn tận mắt nhìn thấy phù thủy gà mên trong truyền thuyết của Alon. Đoàn người qua lại xem mặt tôi nườm nượp không ngớt. Cứ như đi xem khi trong vườn bách thú vậy. Hóa ra, cuộc sống ở đại học B cũng không rực rỡ phong phú như trong tưởng tượng. Chỉ một người bên ngoài mới đến dọa họ đến nỗi chân tay cuống quýt cả lên. Đám chiếm hữu của Alon nói với tôi. Alon rất nổi tiếng trong trường. Các cô gái theo đuổi cậu ấy nhiều vô kể. Nhưng cậu ấy nhất định không chịu nhận bạn gái. lòng dạ kiên định như cao tăng nhập thiền. Nhưng bọn tớ đều biết cậu, thường xuyên nghe Alon nhắc đến cậu, nói rằng cậu là một cô gái nhỏ rất đáng yêu. Chúng tớ đã ngưỡng mộ cậu từ lâu, hôm nay coi như là đã được gặp người thật rồi. Lại khiến tôi ngớ đến một câu thoại, chị chỉ là một truyền thuyết, vậy là tôi liền cúi đầu cười hi hi. Alon cho rằng tôi đang cười nhạo cậu ấy, đỏ mặt đánh mạnh vào cậu bạn vừa nói rằng cậu luyên thuyên nhiều rồi đấy. Có Alon ở bên, tôi cũng không giữ kẽ. Thêm vào đó tôi đang rất đói nên ăn ngấu ăn nghiến một bàn đầy thức ăn. Sau đó, đám bạn tới xem cuộc vui của Alon liền nhìn thấy một cô gái úp mặt xuống đĩa thức ăn mà ngấu nghiến. Chốc chốc chỉ vào quyển thực đơn khua mây múa tay nói gọi món này. Gọi món này, không còn hình tượng gì mà giữ nữa. Alon lại không hề để ý, liên tục tiếp thức ăn cho tôi. Nói ăn thêm một chút, sau đó cười hì hì ngồi nhìn tôi ăn, khuôn mặt tràn ngập niềm vui sướng. Buổi chiều, Alon giúp tôi đặt một phòng ở khách sạn, đặt luôn cả vé máy bay về ngày hôm sau. Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao tôi chỉ có 300 đồng mà dám đi một mình đi lên phương Bắc. Buổi tối, ăn cơm xong, chúng tôi đi đến quán karaoke chơi đến 10 giờ, ký túc sắp đóng cửa. Tôi giục cậu ấy mau về trường, nói tôi có thể tự về khách sạn được. Đám bạn thích xem trò vui đi theo sau lưng chúng tôi đã lục tục kéo nhau về trường. Chỉ còn lại mình Alon, bám riết lấy tôi không chịu quay về. Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi, nói phù thủy gà mên, tớ mời cậu đi ăn vịt quay. Tớ biết một cửa hàng vịt quay cực kỳ ngon, cậu có dám uống bay trong mùa đông không? Tôi là người không chịu nổi sự công kích của người khác. Lập tức quên ngay việc quyết tâm phải giục Alon quay về trường. Hào hứng đồng ý luôn. Alon lại lắc đầu, đau khổ nói. Phụ nữ tham ăn quả nhiên dễ bị đàn ông lừa đi mất. Chúng tôi đuổi đánh trên đường phố vắng vẻ. Cơn gió đêm mang theo những bông hoa tuyết. Tung bay, tăng thêm chút lãng mạn và phong tình của phương Bắc cho đêm đen. Tôi rất hiếm khi nhìn thấy tuyết, vô cùng hưng phấn, cao giọng hét lên, chạy qua chạy lại, tôi mặc áo khoác của Alon, quàng chiếc khăn trắng của Alon, cảm thấy ấm áp mà vừa ý. Alon mặc áo nỉ dày. Cậu ấy nói không lạnh, áo nỉ đó vốn là cặp áo tình nhân, năm ngoái Alon tặng tôi, cậu ấy một chiếc, tôi một chiếc, áo của cậu ấy to hơn một số, bên ngoài áo có dòng chữ tôi chỉ rửa bát. Không ăn cơm áo của tôi cỡ nhỏ hơn. Trên áo có dòng chữ tôi chỉ ăn cơm. Không rửa bát, tôi ngân nga câu đồng dao. Cậu ấy khe khẽ phụ họa theo. Vô cùng ăn ý tuyết rơi xuống tóc cậu ấy. Người cậu ấy, lông mi cậu ấy nhưng đều nhanh chóng tan ngay. Tôi nhón chân phủi tuyết giúp cậu ấy. Alon cười nói, cậu quả nhiên càng lớn càng lùn. Sau đó, một cậu nói đột nhiên thốt ra từ miệng tôi. Tôi nói, tớ rất vui, chúng ta không hôn nhau. Cậu cần gì lo tớ lùn hay không lùn? Lời nói vừa ra khỏi miệng chợt gặp phải ánh mắt khác lạ của Alon đang chăm chú nhìn tôi. Tôi cũng cảm thấy có chút thẹn thùng. Hồi học cấp 3, chúng tôi có thể vô tư nói đùa kiểu như vậy. Cũng chẳng hề cảm thấy có chút gì bối rối. Nhưng giờ đây, tại con phố mang đầy nét văn hiến. Trên từng ngõ ngách, trong đêm khuya với những bông tuyết trắng xóa là tà bay. Trên ngả đường ngay cả đèn điện cũng khiến người ta cảm thấy lạ lẫm và thê mỹ của nơi này. Tại sao câu nói đùa đó lại khiến tôi nhìn thấy ánh mắt phức tạp của cậu ấy? Tại sao ngay bản thân tôi cũng không thể khống chế được chú hươu nhỏ đang chạy loạn trong lồng ngực? Điều này có thể coi là nỗi phiền não đến cùng sự trưởng thành không? Dù rằng tôi và Alon, chẳng có câu gì là không nói được, nhưng sự thay đổi nhỏ nhoi này lại luôn giữ kín trong lòng. Tuyệt đối không thể tự chuốc lấy xấu hổ mà kể cho cậu ấy nghe được. Món vịt quay mà Alon đưa tôi đi ăn, quả là ngon như lời cậu ấy miêu tả. Hương vị độc đáo, không khô bà cay như ở quê nhà. Điều đáng nói nhất là khi nuốt vào cổ họng còn mang theo chút vị ngọt ngọt. Không khí giống như một chiếc tủ lạnh khổng lồ, bia cũng thanh nhạt hơn ở quê nhà rất nhiều, lạnh giá thấm buốt tim gan, tôi thậm chí còn cảm thấy uống loại bia này vào, tửu lượng của tôi chắc chắn sẽ cao hơn. Trong đêm mùa đông lạnh giá, cả hàng mỗi lần đem đồ ăn liền bước nhanh vào phòng hơ lửa giữ ấm. Hai chúng tôi vừa ăn vừa chuyện phiếm, lời qua tiếng lại cười đùa không làm mất đi vẻ thanh nhã. Mặc kệ gió chăng, tiếng cười của chúng tôi truyền đi khắp phố, bay đi rất xa, hòa quyện, vấn vương cùng những bông hao tuyết trong không trung. Cuối cùng, chẳng chút nghi vấn gì, tôi lại để Alon đưa tôi về khách sạn. Hôm đó tôi ngủ rất sâu, mơ một giấc mơ dài, mơ thấy tôi và Alon thành những đứa trẻ con, cùng nhau ngủ trưa trên một chiếc giường. Cậu ấy vòng tay ôm tôi từ phía sau lưng, hồn nhiên không chút ngờ vực. Chúng tôi ngủ rất ngon lành. Sáng sớm tỉnh dậy mới biết Alon cũng ở lại trong khách sạn cùng với tôi. Chỉ có điều cậu ấy thuê riêng một phòng khác. Tôi xoa xoa cái đầu còn đang mơ mơ màng màng, nói với cậu ấy rằng tối qua tôi mơ thấy cậu ấy ôm tôi ngủ. Alon trêu cười tôi lại có thể mơ một giấc mơ xuân rồi. Nhưng đôi môi của Alon nở một nụ cười khác lạ, giống như một chú mèo vừa ăn vụng được cá. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, bắt đầu nghi ngờ tính chân thực giấc mơ đêm hôm qua. Tôi hỏi cậu ấy rốt cuộc ngủ ở phòng nào, cậu ấy liền lập tức giơ tay lên trời thề rằng tuyệt đối không phải trong phòng của tôi. Sau đó lại lặp lại luận điệu rằng tôi không có ngực, không có mông, người như cọng giá đỗ, đầu óc như bã đậu phụ. Hẹn hò bô ít tôi chỉ tội viêm cột sống cổ một cách không biết nhàm chán. Tôi cũng tin luôn, vừa thầm nghĩ cậu ấy cũng còn có chút phong độ của một quân tử. Không lợi dụng vơ hội để hại người khác, vừa nghi ngờ liệu có phải cậu ấy phát dục tương đối muộn. Cơ bản là không hiểu gì về chuyện nam nữ. Tôi nhìn Alon, khuôn mặt trẻ trung, nụ cười vô tư, đang vừa xoay lưng lại vừa ngân nga câu hát trong bộ phim hoạt hình mạch đâu. Hãy cho tôi thêm hai lồng bánh bao to nữa. Hãy cho tôi thêm hai lồng bánh bao nữa. Tôi nghĩ cậu ấy đúng là một cậu bé trong sáng mà. Buổi tối, về đến thành phố quen thuộc, chân tay mới ấm áp trở lại. Tối hôm đó, nhận được tin nhắn của Alon cậu ấy nói. Cậu, một cô gái ngốc nghếch, từ nay về sau không được phép qua đêm với đàn ông ở bên ngoài. Tôi trả lời cậu ấy. Tớ thấy cậu vẫn chưa đủ phát dục. Không đáng coi là nguy hiểm nên mới yên tâm uống rượu qua đêm với cậu mà. Alon lập tức gọi điện tới. Tôi tắt luôn máy, không nghe. Tôi biết, cậu ấy không thể chịu được khi bị người khác chế giễu vào lòng tự trọng của một người đàn ông. Cậu ấy nhất định gầm rú lên tức tối. Vậy là tôi nở nụ cười xảo quyệt. Núi cao, hoàng đế ở xa, chị không nghe điện thoại của em thì em làm gì được chị nào? Cách chương.